Cầu tiên, chương 5, quái cầu đại bí mật 2, góc truyện audio.com. Trước khi nói bí mật, ta muốn hỏi người một việc, người có tin ta làm thịt ngươi ngay tại đây không? Có gì mau sủa, còn nhiều lời nữa ta đi về. Tùng vô cùng cáu về cái tên độc nhãn long này. Được rồi, người có thấy cuộc nói chuyện của chúng ta rất khác thường sao? Khác thường chỗ nào? Tùng bực mình đáp liền, thực sự không thấy gì sao? Quái cầu nghi hoặc nhìn Tùng, ta đi về. Tùng nhấc đít đứng dậy bỏ đi. Người có thấy yêu thú cấp thấp nào nói chuyện như chúng ta chưa? Độc nhãn long đuổi theo nói với. Tùng vẫn mặc kệ đi tiếp. Làm gì có yêu thú nào mới luyện khí nhị tầng lại có linh trí cao như ta và ngươi? Ngươi thực không thấy bất thường à? Ngươi thực sự quá non nớt. Cái này, Tùng kinh nghi, đúng như quái cầu độc nhãn long nói, yêu thú muốn có trình độ linh trí như hắn thì ít nhất phải đạt trình độ kết đan sơ kỳ sống gần ngàn năm mới có được. Làm thế nào một yêu thú mới có luyện khí nhị tầng lại có linh trí cao như vậy, điều này hắn đáng lẽ phải nhận ra từ sớm. Độc nhãn long nói hoàn toàn đúng, hắn quá non nớt. Bởi vì hắn mới tới thế giới này thời gian quá ngắn. Nhận ra rồi đúng không? Ta đã sớm nói rồi, ta đâu rảnh rỗi đi tìm một dã cầu tầm thường tán gẫu. Độc nhãn long tràn đầy đắc ý nói ra. Vậy ngươi muốn gì? Tùng thực sự khó hiểu. Ta sớm quan sát ngươi rồi, làm gì có dã cầu tầm thường nào lại có thọ gần ngàn mà thân thể lại như mới sinh. Hơn nữa làm gì có tên tu sĩ điên khùng nào lại cho một đầu dã cầu tầm thường lệnh bài trưởng lão. Theo ta đoán chủ nhân ngươi cũng sớm biết người khác thường rồi. Độc nhãn long híp hay mắt bày ra tư thái cao nhân. Ngươi, chẳng lẽ, ngươi cũng giống ta sao? Tùng tràn đầy nghi hoặc cùng phấn khích. Hắn phấn khích vì có thể hắn không phải kẻ duy nhất xuyên không tới thế giới này. Nói giống thì cũng không hẳn giống, tình huống cụ thể của ta có chút khác. Độc nhãn long nghĩ đến cái gì đó rồi lâm vào trầm mặc. Tùng cũng chỉ biết im lặng chờ đợi chứ không biết nói gì. Sao ngươi không hỏi ta? Chấm, một lúc không có động tĩnh độc nhãn long đành phải cất tiếng hỏi. Hỏi cái gì, ngươi còn lôi thôi nữa là ta cắn chết ngươi đấy. Tùng phát điên, nói chuyện với tên này làm não hải của hắn thực sự bị tổn thương nặng. Được rồi, làm gì phải nóng nảy như thế chứ? Bây giờ ta kể thân thế của ta trước rồi sau đó ngươi kể của ngươi. Như thế hai ta sẽ có chút tin tưởng sau đó ta sẽ nói bí mật cho ngươi vậy có được không? Nhanh lên, ngươi còn không mau trời tối ta sẽ không thèm nghe nữa. Tùng bực bội thúc giục, hắn quá chán ghét cái quái cầu lề mề này. Ngươi đã nghe qua nhân diện long thân thú chưa? Độc nhãn long lại một lần bày ra bộ dạng thần bí hỏi. Hắn thực sự rất thích giả bộ, ta cho ngươi nửa canh giờ. Nửa canh giờ không nói xong ta đi. Tùng không thể nào kiên nhẫn thêm được nữa. Hai, ngươi thực quá chán, độc nhãn long thở dài. Ngươi còn lại một phần tư canh giờ. Cái tên này, được rồi, nhân diện long thân thú là một long tộc cổ ở thời đại tam giới nhân yêu, ma từng là chúa tể cách đây cả ức vạn năm. Nhân diện long thân thú tên như thân hình, mặt người long thân. Nhân diện long thân thú sinh ra có thiên phú cực cao tinh thông ngũ hành nguyên tố lại có thể chất thần lực thiên sinh một thân long lực cường hoành cộng thêm linh trí cực cao từ lúc mới chào đời nên tu luyện cực nhanh sức mạnh vào hàng đỉnh cấp. Góc truyện audio.com. Không những thế còn có được một đôi mắt có thể nhìn thấu tam giới khiến cho trời xanh cũng phải đố kỵ giáng xuống thiên phạt không cho phép nhân diện long thân thú được sinh sản. Độc nhãn long tràn đầy sùng bái nói ra. Rồi cái gì cũng đến, tiên nhân đại chiến nổ ra. Chiến tranh khốc liệt sinh linh đồ thán, cuộc chiến càng ngày càng kinh khủng đến nỗi băng thiên địa liệt tiên nhân cũng phải ngã xuống. Thấy tình hình càng ngày khó khăn, tộc nhân ngã xuống ngày càng một nhiều lại vô pháp sinh sản nên 12 nhân diện long thân thú quyết định bí mật họp bàn với nhau tạo ra một cái bí thuật duy trì một tia huyết mạch. Mọi chuyện diễn ra tưởng chừng như tốt đẹp thì ngày dẫn hồn nhập xác mà bọn hắn chuẩn bị từ lâu lại bị địch nhân phát hiện tiến đến quấy nhiễu, thân xác được chuẩn bị gần như bị hủy hoàn toàn chỉ còn lại một con mắt. Tình thế cấp bách bọn hắn không thể làm gì hơn ngoài lấy một cái xác cẩu gần đấy ghép con mắt còn sót lại rồi dẫn long hồn nhập vào, phong ấn vào một khối trứng đá rồi ném tới hư không. Sau đó chiến trường tiên nhân lên đến đỉnh điểm tam giới bị đánh đến nổ nát các chủng tộc hùng mạnh đều bị diệt tuyệt. Ít lâu sau tàn dư tam giới còn lại một lần nữa diễn hóa thành tiên, linh, hạ giới như bây giờ. Trứng đá lưu lạc thật lâu rồi rơi vào hạ giới này, cách đây khoảng 2 năm thì phong ấn hết linh lực trứng đá mở ra. Nói đến đây độc nhãn long hai mắt ngấn lệ kìm nén không cho rơi ra. Nhân sinh vô thường, thịnh quá ắt phải suy. Cách chương.